Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1194, chương 1196, Chu lão gia tử. Tại Chu Lăng Phong chỉ huy phía dưới, Hạ Minh bọn họ nhao nhao rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Tần Chính bọn họ cũng theo sát lấy rời đi. Chỉ có Lâm Quốc Sinh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lão gia, Lâm Đồng lúc này đi vào Lâm Quốc Sinh bên người, muốn nói lại thôi nói ra. Hừ, Lâm Quốc Sinh lạnh hừ một tiếng, đến phát tiết một chút chính mình nội tâm phẫn nộ. Là, thật sự là quá tức giận. Mẹ, hôm nay Lâm gia đại viện bị vây quanh hai hồi, cái này đổi thành bất luận kẻ nào cũng sinh khí ha. Bọn họ Lâm gia mặt mũi hôm nay xem như bị ném tận. Phải biết bọn họ Lâm gia tại thế nào nói cũng là hàng hai gia tộc a. Tuy nhiên không bằng Liên Hồng Chính cùng Chu gia, nhưng là tại thế nào nói cũng không phải phổ thông gia tộc a. Bây giờ hai người này tại Lâm gia trên mặt hung hăng đánh một bàn tay, cái này để bọn hắn Lâm gia mặt mũi đều mất hết. Đồng thời Lâm Quốc Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, một cái Giang Châu thành phố mao đầu tiểu tử, vậy mà rước lấy Liên Hồng Chính cùng Chu Thiên Hoa hai tôn đại thần bảo hộ. Đây coi như là cái gì? Vì vậy, Lâm Quốc Sinh lúc này mới tức giận như thế. Theo Lâm Quốc Sinh rời đi nơi này, Lâm Đồng cũng ngay sau đó đuổi theo. Khi đi tới bên ngoài sau khi, Lâm Quốc Sinh lập tức ngừng tốc độ, run sợ tiếng nói, đi dò cha tiểu tử kia, đến cùng là cái gì đường đi? Ngay từ đầu Lâm Quốc Sinh vẫn chưa làm khắc sâu điều tra. Bây giờ Hạ Minh biểu hiện ra, để hắn cũng là có chút giật mình. Vì vậy, Lâm Quốc Sinh cũng không dám tại khinh thường gia hỏa này. Nhưng là tại Lâm Quốc Sinh tâm lý, Lâm Vãn Tình gả cho Lý Thiên Lỗi đã trở thành như sắt thép sự thật, là không cho phép sửa đổi. Lý gia, ngũ đại gia tộc đỉnh cao nhất gia tộc, thống ngự ngũ tộc, Lý gia đáng sợ tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Nếu như có thể trên bảng Lý gia, như vậy Lâm gia tất yếu có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, cho dù là trở thành kinh thành thứ 6 đại gia tộc cũng chưa chắc liền không khả năng. Nhưng mà, nếu như Lâm Vãn Tình sự tình bị người Lý gia biết, đồng thời không cao hứng, cái này đối với bọn hắn Lâm gia tới nói cũng là tai nạn. Đúng, lão gia, Lâm Đồng gật gật đầu, quay người rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Hạ Minh đã ngồi tại một chiếc quân xa bên trên. Lúc này Hạ Minh nhìn xem bên người Chu Lăng Phong, hiếu kỳ hỏi thăm, vị này thúc thúc, xin hỏi ngài là người nào? Đối với Chu Lăng Phong đột nhiên tới cứu hắn, thì liền Hạ Minh đều cảm giác có chút kỳ quái. Hắn tại kinh thành, trừ bỏ nhận Liên Hồng Chính bên ngoài, cũng không có cái gì quá quen thuộc người. Cái này số 2 thủ trưởng cũng có thể tính toán một cái. Nhưng là cái này số 2 thủ trưởng dù thế nào cũng sẽ không phải điều động quân đội đến đây đi. Điều này hiển nhiên là không thể nào, mà lại cái này Chu Lăng Phong hắn cũng không biết. Như vậy, người này đến cùng là ai phái tới? Ta gọi Chu Lăng Phong. Chu Lăng Phong cười cười nói, anh hùng xuất thiếu niên. Không tệ, không tệ, ngươi rất không tệ. Chu Lăng Phong đối Hạ Minh huyết tính phi thường hài lòng, cảm giác Hạ Minh rất không tệ, dám can đảm tự mình một người đơn thương độc mã đi Lâm gia gây sự, còn đem Lâm gia cho náo thành cái dạng này. Dạng này lá gan thật không nhỏ, mấu chốt là hắn còn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Đây mới là để Chu Lăng Phong bội phục nhất địa phương. Cho dù là đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không có khả năng so Hạ Minh còn muốn ưu tú a. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chờ ngươi đến mục đích sau khi, ngươi liền biết. Lúc này Chu Lăng Phong nhìn đến Hạ Minh muốn hỏi chút cái gì, Chu Lăng Phong dứt khoát trực tiếp phong bế Hạ Minh miệng. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đã đối phương không muốn nói, như vậy chính mình cho dù là hỏi cũng không có để làm gì. Dứt khoát không bằng không hỏi, dù sao đến mục đích tổng sẽ biết. Tại Chu Lăng Phong chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một nơi. Nơi này rất rộng rãi, hơn nữa nhìn đại môn vẫn là chuyên dụng quân nhân. Rất hiển nhiên, nơi này không tầm thường. Làm thông qua kiểm an sau khi, Hạ Minh một đoàn người thì là tiến vào biệt thự này nhóm bên trong. Rất nhanh bọn họ đi vào một tòa nhà trong biệt thự. Làm Hạ Minh đi tới nơi này trong biệt thự thời điểm, Hạ Minh sửng sốt, Hạ Minh không khỏi tán thưởng. Biệt thự này là hiện đại, nhưng khi tiến vào bên trong thời điểm, lại là có một loại cổ đại vị đạo. Lúc này Hạ Minh lại nhìn xem cách đó không xa một cái lão nhân. Lúc này, lão nhân ngay tại pha trà. Lão nhân này mái tóc màu trắng bạc, mặc lấy phổ thông y phục, xem ra giống như là ông già bình thường. Nhưng khi ngươi nhìn về phía hắn con ngươi thời điểm, ngươi sẽ đối với lão nhân này phát sinh một ít cải biến. Bởi vì cái này lão nhân con ngươi xem ra tinh mang lấp lóe, cho người ta một loại rất không bình thường cảm giác, mà lại Hạ Minh còn tại lão nhân này trên thân càng cảm nhận được một cổ yếu âm nếu không có sát khí. Từ khi Hạ Minh thể nội biến thành linh lực sau khi, Hạ Minh đối với sát khí thì đặc biệt mẫn cảm. Lão nhân kia trên thân sát khí rất nặng, rất hiển nhiên giết qua người, hơn nữa còn giết qua không ít người. Hiện tại Hoa Hạ là hòa bình năm đến, muốn nói giết người, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là từ cái này lão gia tử tuổi tác đến xem, lão gia tử này tuổi tác cũng không nhỏ, tăng thêm trên thân còn có như thế nồng đậm sát khí, rất hiển nhiên lão gia tử này cũng là từ năm đó trên chiến trường sống sót. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, đã qua như thế nhiều năm, những lão tướng quân đó đều đã chết, bây giờ có thể còn lại đều là quốc bảo một cấp bậc nhân vật. Ha ha ha, làm Chu Thiên Hoa nhìn đến Hạ Minh sau khi nhất thời cười ha hà, tiếng cười nói, tiểu Hạ A, hoan nghênh ngươi đến Chu gia làm khách. Đến, ta vừa rót trà ngon, đến nếm thử. Tiếp đó, Hạ Minh bị Chu Thiên Hoa một câu cho làm cho có chút không có kịp phản ứng. Rồi sau đó Hạ Minh liền bị Chu Thiên Hoa kéo đến trà này đài bên cạnh. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chính mình tựa hồ không biết lão gia tử này a, thế nào lão gia tử này cùng chính mình lộ ra như thế quen thuộc đâu. Không tệ, không tệ. Lúc này Chu Thiên Hoa tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, khiến Chu Thiên Hoa có chút kinh ngạc. Hạ Minh để lại cho hắn ấn tượng là rất không tệ, mà lại Hạ Minh còn có gan biết một người đi Lâm gia gây sự. Phần này đảm phách cũng là coi như không tệ. Hắn lại thông qua điều tra biết được Hạ Minh một chút tình huống, đối với Hạ Minh lại càng hài lòng không thôi. Lão gia tử, ngài là? Hạ Minh nhìn xem Chu Thiên Hoa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khiến hắn cũng vô cùng phiền muộn. Chính mình rất là kỳ lạ bị làm tới nơi này, náo nửa ngày căn bản cũng không nhận biết lão gia tử này a. Ha ha, lúc này Chu Thiên Hoa cười lên ha hà, tiếng cười nói, ta là Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba Gia Gia, nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể gọi ta một tiếng Gia Gia. Một tiếng này ra ra ngươi gọi lời nói bảo đảm ngươi sẽ không lỗ. A, làm Hạ Minh nghe được Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba cái tên này thời điểm, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba, không chính là mình cứu được cái kia hai người sao? Hơn nữa lúc ấy cái kia hai người thân có Dạ Minh Châu. To lớn như thế Dạ Minh Châu cho dù là Hạ Minh cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Lúc đó vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cho nên hắn đem hai người này hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến kinh thành. Không nghĩ tới, chính mình gián tiếp cách làm, lại còn giúp mình một đại ân, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử,